Bỉ thì phần 1, chương 158, góc truyện audio.com, bị ba người sờ bụng, hôn bụng Yến Phi cũng không ngủ nổi, dứt khoát rời giường. Đi xuống dưới nhà Yến Tam Nghiêu cùng Điền Vãn Hương đều ở đó. Điền Vãn Hương đem con lớn kéo vào trong phòng của mình, rất khẩn trương hỏi. Con lớn, ba người bọn họ rốt cuộc có thân phận gì à? Sao huyện trưởng lại chạy tới đây? Hình như ngay cả thị trưởng cũng tới. Yến Tam Nghiêu cùng Điền Vãn Hương chỉ biết ba người kia làm ông chủ, mở công ty, không ngờ tới đối phương thân phận chân chính là thái tử gia. Yến Phi cũng không muốn dọa sợ mẹ mình, liền nói. Ông chủ công ty lớn đến từ đế đô, nhóm lãnh đạo địa phương tự nhiên muốn chiêu đãi. Không có việc gì, mẹ con dâu người có bản lĩnh, người không phải nên cao hứng hay sao, người cùng cha không cần phải khẩn trương. Con dâu không biết vì sao, Điền Vãn Hương tưởng tượng tới việc dùng hai chữ con dâu này áp lên người ba vị đại thiếu gia kia, đột nhiên rất muốn cười. Yến Phi bóp bóp bả vai của mẹ mình, nói sang chuyện khác. Đám người kia hẳn nên tới rồi, đi con đi chuẩn bị một chút. Điền Vãn Hương lập tức cảm thấy khó chịu, túm lấy tay của Yến Phi, nói. Con lớn a, má không phải để ý đến mảnh đất kia, căn nhà kia chính là má cảm thấy vài chục năm nay ba của con rất cực khổ, bọn họ không thể cứ như vậy bắt nạt ba con. Con biết, người đau lòng cha con cũng đau lòng, con tuyệt đối không để cho bọn họ đạt được mục đích. Yến Phi đỡ mẹ mình đi ra ngoài, nghe thấy con lớn lại một lần nữa cam đoan, Điền Vãn Hương an tâm hơn không ít. Ngay cả thị trưởng cũng phải tới gặp con dâu, vậy chuyện kia hẳn không có vấn đề gì lớn đi. Sau khi cùng mẹ mình đi ra ngoài, Yến Phi tiến vào phòng bếp, lúc đi ngoài trên tay cầm theo một con dao thái, đặt trên mặt bàn trà. Trước không nói tới Yến Tam Nghiêu, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường sắc mặt thay đổi, ngay cả Nhạc Thiệu Tôn Kính Chi cùng Tiêu Tiếu cũng bị dọa sợ. Phi, anh lấy dao làm gì? Có bao nhiêu nguy hiểm à? Thương tổn đến người lớn, thương tổn đến đứa nhỏ thì phải làm sao? Ba người vươn tay muốn cầm đi con dao. Yến Phi ngăn lại tay của bọn họ, vắt chéo chân, nói. An tâm, anh sẽ không làm thương tổn đến bản thân. Anh lấy cái này làm khí thế, các em đừng đụng vào. Phi, bọn em đều an bài tốt rồi, anh đừng cùng bọn họ chấp nhặt. Thân thể của anh hiện tại không thể quá mức tức giận. Tôn Kính Chỉ gấp đến mức thiếu chút nữa giống ra những lời này. Nhạc Thiểu cũng gấp gáp nói. Phi, bất quá chỉ là vài tên hề nhảy nhót mà thôi, còn chưa cần anh đích thân ra tay. Còn dao thái này rất nguy hiểm, vạn nhất làm anh bị thương thì phải làm sao? Yến Phi quả thực không biết phải nói gì. Anh cũng đâu phải trẻ con, chỉ là cầm dao mà thôi, các em gấp cái gì? Anh lấy cốc chén ném bọn họ, lấy gạt tàn đập bọn họ, tùy anh quyết định. Còn dao thái này vẫn đừng đụng tới, rất nguy hiểm. Tiêu Tiếu một tay đè lại tay của Yến Phi, một tay cầm đi con dao thái. Yến Phi vô cùng buông bực lẩm bẩm, chẳng qua chỉ là một con dao thái, anh còn từng cầm dao bầu để đánh người a. Hắn vừa dứt lời, Nhạc Thiệu Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu trong nháy mắt sống lưng tê dần, một trận hoảng hốt sợ hãi. Yến Tam Nghiêu cùng Điền Vãn Hương biết con trai từng bị dao chém thương rất nặng, trong lúc nhất thời vừa đau lòng lại vừa thương cảm. Con dao thái cuối cùng vẫn bị Tiêu Tiếu cất vào trong phòng bếp. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Chỉ vì bình ổn bất mãn của Yến Phi, đặt trên mặt bàn mười mấy chiếc cốc. Cốc truyện audio.com, để lát nữa hắn đập thoải mái. Yến Phi không còn gì để nói, chẳng lẽ đập cốc thì không lo hắn làm bị thương đến bản thân sao? Yến Tiểu Diễm chị gái của Yến Tam Nghiêu nhà ở ngay trong thôn, muốn qua đây cần mất một đoạn thời gian, cho nên nói ăn cơm chưa xong liền tới, kỳ thực cũng không nhanh như vậy. Gần 2 giờ rưỡi, bảo vệ tiểu khu gọi điện thoại thông báo bên ngoài có khách tới, Yến Phi bảo bảo vệ cho bọn họ tiến vào. Một vị bảo tiêu theo Tôn Kính Chỉ đến đi ra ngoài, mở cổng. Đợi không bao lâu, một chiếc minibus dừng lại trước cổng nhà Yến gia. Yến Phi thông qua cửa sổ lớn ở phòng khách nhìn ra ngoài, liền thấy được 7-8 người xuống xe, có nam có nữ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi sống lại Yến Phi được gặp mặt những người mang danh thân thích của thân thể này. Yến Tam Nghiêu cùng Điền Vãn Hương đứng lên, vừa thấy những người tiến vào trong sân, ông vội vàng nói với Yến Phi. Chú họ con cũng tới đây. Chú họ, ai? Yến Tam Nghiêu rất nhanh giải thích nói. Em họ của ba, à, Yến Phi bĩu môi, cho dù có là ông họ tới đây cũng vô dụng. Hai vị bảo tiêu đứng ở ngoài mở cổng, đám người kia người chưa thấy đã thấy tiếng. Tam Nghiêu, Yến Phi về rồi chứ? Vô nghĩa, các người không phải đã biết rồi sao? Yến Phi ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, Yến Tam Nghiêu cùng Điền Vãn Hương đi qua nghênh đón. Về rồi, ngày hôm qua vừa trở về. À, về rồi thì tốt. Trước hết vào cửa là một nam nhân thanh âm thô ráp, gã vừa nói, Yến Phi cũng rất không khách khí nói. cha mẹ các người ngồi xuống chiêu đãi khách nhân cũng không cần tới hai người chiêu đãi. Tiếp đó, Yến Phi lại nói với mấy vị bảo tiêu. Lại đây ngồi, Tôn Kính Chỉ, Tiêu Tiếu cùng Nhạc Thiệu đều dẫn theo bảo tiêu tới đây. Vốn người đã nhiều, nhóm bảo tiêu vừa ngồi xuống trên ghế sofa liền không còn chỗ trống, thậm chí có hai vị bảo tiêu còn phải đứng. Trong nháy mắt tám người vừa tiến vào sắc mặt rất khó coi, Yến Phi này rõ ràng thể hiện không muốn để cho bọn họ ngồi xuống. Yến Tam Nghiêu cùng Điền Vãn Hương nhìn về phía con trai, như vậy không tốt đi. Yến Phi khuôn mặt lạnh như băng hạ lệnh, cha mẹ, ngồi xuống. Hai vị bảo tiêu rất có ánh mắt đem Yến Tam Nghiêu cùng Điền Vãn Hương ấn ngồi xuống trên sofa. Yến Tường nhìn cha mẹ, nhìn đám thân thích lại nhìn anh trai mình, liếm liếm môi cúi đầu im lặng ngồi trên sofa, không đứng dậy. Tam Nghiêu, cậu làm như vậy là có ý gì? Mấy người nam nhân mất hứng lên tiếng, một nữ nhân trong đó cũng mở miệng. Tam Nghiêu, cậu đây là không hoan nghênh bọn chị phải không? Yến Phi nhận ra người phụ nữ này là ai, chính là Yến Tiểu Diễm, chị gái của Yến Tam Nghiêu. Hắn cười lạnh nói, tôi đúng là không hoan nghênh các người a, tôi cũng đâu mời các người tới nhà tôi. Yến Phi, sao cháu lại nói như vậy? Yến Nhị Nghiêu giống giận chỉ vào Yến Tam Nghiêu, mắng. Tam Nghiêu, cậu chính là dạy con như vậy. Con của cậu, nó ra ngoài đi học chính là học được cái này. Ông lại chỉ tay vào mặt cha tôi thêm một lần nữa xem. Nếu nói ở đây ai là người tàn nhẫn nhất khẳng định chính là Yến Phi. Hắn túm lấy một chiếc cốc ném qua. Xoảng một tiếng, chiếc cốc rơi xuống mặt đất vỡ tan tành thành những mảnh vụn nhỏ, thân thích Yến gia đều ngây người. Cái đầy, Yến Phi bất chấp đám người này là ai, đứng lên mắng, các người là cái quái gì? Thời điểm ông nội bà nội còn sống, sao không thấy các người tới? Thời điểm nhà chúng tôi khó khăn, sao không thấy các người? Cocchuyenaudio.com, tới, thời điểm lễ mừng năm mới nhà chúng tôi chuyển nhà, sao không thấy các người tới? Vừa nghe tin trong thôn trưng dựng nhà ở, một đám các người liền xông đến đây. Cái đầy, con mẹ nó cứ là chuyện tốt thì phải để cho đám các người chiếm lấy a, các người coi nhà chúng tôi dễ bắt nạt lắm có phải hay không? Tôi nói cho các người biết, tiền đền bù trưng dụng nhà ở kia, một phần các người cũng đừng hòng lấy được. Các người trước kia bắt nạt cha tôi ra sao, bắt nạt người nhà của tôi ra sao? Yến Phi, tôi sẽ từng chút một cùng các người tính toán rõ ràng. Các người trở về nói với Yến Tứ Nghiêu, tôi không chỉnh chết ông ta, tôi không gọi là Yến Phi. Sau khi phun ra một đống lời những lời mắng chửi, Yến Phi trực tiếp chỉ huy bảo tiêu. Đem tất cả bọn họ đuổi ra ngoài, người nào không chịu đi, loạn rùi cui đánh cho tôi. Đám bảo tiêu không dám qua loa, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu mang tới đây tổng cộng 8 vị bảo tiêu, bọn họ lấy ra rùi cui điện tùy thân, bắt đầu đuổi người. Yến Phi tức giận thở gấp cầm lên gạt tàn thủy tinh đặt trên mặt bàn trà, nhằm về đám người thân thích kia, ném qua. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Thiếu thiếu chút nữa bị hù dọa vội vàng ngăn cản. Mắng chửi người có thể, nhưng muốn đánh người, vạn nhất động thai khí thì phải làm sao? Thân thích của Yến gia bị Yến Phi mắng cho một trận cả người ngây ngốc, tại trong ấn tượng của bọn họ Yến Phi cũng giống cha của mình là Yến Tam Nghiêu, đều là hũ nút dễ bắt nạt, vì sao vài năm không gặp Yến Phi lại thay đổi tựa như một người khác? Rùi cui điện tiếp đãi bọn họ cũng không phải đồ chơi, trong lúc nhất thời tiếng kêu gào cao thấp vang lên, Yến Tam Nghiêu cùng Điền Vãn Hương bị một màn trước mặt dọa cho ngây ngẩn, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới con trai liền cứ như vậy trực tiếp đánh người. Yến Tam Nghiêu lập tức hô lên, con lớn, đừng đánh, không thể đánh a, hũ nút, loại người có tâm sự gì cũng giữ trong lòng, hay làm ra những hành động cùng lời nói rất khó hiểu và khó đoán, khiến cho người khác phát bực. Cha, người đừng mềm lòng. Chuyện này người phải nghe con muốn khiến cho bọn họ sau này chỉ cần nhắc đến nhà chúng ta, cũng chỉ dám đi đường vòng, không bao giờ dám tùy ý bắt nạt chúng ta nữa. Không thể tự mình ra tay đánh người, Yến Phi liền dùng lời nói không buông tha cho đối phương, hô. Sau này dám bước nửa bước vào trong nhà của tôi, đến một lần tôi liền đánh các người một lần. Yến Tam Nghiêu, mày giỏi, mày cứ như vậy dung túng cho con trai đánh bọn tao. Mày căn bản không coi anh trai chị gái chúng tao ra cái gì. Yến Nhị Nghiêu một bên cố chống đỡ rùi cui điện, một bên mắng to Yến Tam Nghiêu. Chúng tao không có loại em trai như mày, mày chờ gặp lại chúng tao trên tòa án đi, đánh cho tôi, Yến Phi giận quá mức, đám hỗn đản chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này. Nhóm bảo tiêu đem thân thích Yến gia đuổi ra ngoài, những người đó vừa kêu la vừa chạy trốn trèo lên xe, lái xe bỏ chạy, từ rất xa còn có thể nghe thấy tiếng chửi bậy của bọn họ. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu không ngừng xoa xoa lồng ngực của Yến Phi, giúp hắn bình ổn hô hấp, rất sợ hắn lại bị chọc tức. Tôn Kính Chỉ gọi một cuộc điện thoại, chỉ nói ba chữ. Bắt đầu đi, cũng không biết bắt đầu cái gì.